chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563 tuyệt vong thành có một vị gọi là Trần Thanh Thanh đại mỹ nữ. Chương 563 tuyệt vong thành có một vị gọi là Trần Thanh Thanh đại mỹ nữ. Là tính toán đánh lâu dài chi chiến, cũng coi như là Tư Đồ Phong sáng suốt. Đã sớm đoán trước tới rồi hết thảy, hoàng tộc uy nghiêm bị hắn dẫm đạp. Bọn họ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đêm đã khuya. Tuyệt vong bên trong thành, Trần Thanh Thanh không ngừng tu luyện, nhưng lại một chút tiến triển đều không có, mãn đầu óc đều là. Tư Đồ Phong bị quân đội cùng những cái đó chí tôn môn bắn chết cảnh tượng, nội tâm một khắc đều. Không được an bình, làm sao bây giờ? Nàng phải đợi không nổi nữa. Nhưng phụ thân một bước không rời canh giữ ở ngoài cửa tu luyện. Liền vì nhìn nàng, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, Tư Đồ Phong. Đừng chết, ngàn vạn đừng chết, ta hiện tại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể yên lặng chờ ngươi trở về, tĩnh hạ tâm thần tới. Nàng dùng một viên màu lam tinh hạch, hết sức chăm chú lâm vào tu luyện trạng thái chung, chỉ có biến cường. Mới có thể đủ nghịch thiên sửa mệnh, đánh vỡ nơi này hết thảy cấm chế. Thuận lợi trở lại nguyên lai thế giới, trong một đêm. Nàng hợp với nuốt phục 3 viên tinh hạch. Thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết nếu không phải Trần Kính Nam phát hiện không thích hợp. Nàng liền chơi xong rồi, đến sau lại vẫn là thành chủ đại nhân đi đem kỳ lân thú mời đến vì nàng đem. Trong cơ thể năng lượng đánh tan, cứu trở về nàng một mạng, kỳ lân thú đối này tràn đầy cảm xúc nhân loại chi gian tình yêu. Nhưng thật ra vui buồn lẫn lộn, một người sinh tử không biết. Một người khác liền đem chính mình hướng đã chết lăn lộn, có hay không nghĩ tới Tư Đồ Phong nếu là không chết, người mẹ nó đem chính mình cấp lăn lộn đã chết như thế nào phá. Trần Thanh Thanh nghe kỳ lân thú như vậy giống chính mình. Giờ khóc giờ cười, hảo đi. Nàng tưởng biến cường dục vọng quá cao, nhưng thật ra là nàng đối lý. Không cùng hắn cãi cọ, bất quá đêm nay lăn lộn xuống dưới. Thu hoạch lại là có tỷ như nói, nàng từ thất giai thăng cấp tới rồi bát giai, ly cửu cấp chí tôn còn có một bước xa, nhưng này một bước xa rất nhiều người đi rồi cả đời cũng chưa đi đến cái kia độ cao, Trần Thanh Thanh cũng liền. Không vội, cực bắc nơi chỗ sâu trong sơn động, Tư Đồ Phong tu luyện xong. Mở hai mắt vừa lúc liền đối thượng cặp kia hồ ly tinh giống nhau đôi mắt, hắn trên mặt nhìn như không hề gợn sóng, đáy lòng lại không khỏi căng thẳng, nàng tỉnh, cái này động phủ chủ nhân, có thể hay không đem hắn đuổi ra đi, nữ nhân khóe miệng gợi lên một mặt mị hoặc ý cười. Hướng tới hắn ngoắc ngón tay đầu, câu dẫn ý vị 10 phần. Tư Đồ Phong trực tiếp xoay đầu đi, phi lễ chớ coi. Nữ nhân thấy vậy, trên mặt biến đổi thế nhưng đứng dậy chủ động hướng tới hắn đã đi tới, giờ phút này tiểu hắc còn ở ngủ say chung tu luyện, động phủ nội chỉ còn lại có bọn họ trai đơn gái chiếc 2 người, trong không khí đều nổi lơ lửng. Tịch mịch ái muội hơi thở, không đợi nàng đến gần. Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, quần áo mặc vào, bằng không đừng tới đây, lão tử sẽ chạy, nữ nhân dưới chân nện bước một đốn. Trong không khí loãng ái muội hơi thở biến mất ha ha. Chẳng lẽ là cái chỗ? Ngoặc kép, đánh rắm, lão tử phá thân thật lâu, mau nửa tháng hảo sao? Tiền bối, nói chuyện thỉnh chú ý đúng mực. Nữ nhân trên mặt ý cười, lập tức cứng đờ tiền bối. Ta thoạt nhìn có như vậy lão sao? Không, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, vậy ngươi làm gì kêu ta tiền bối? Tiền bối trên người có một loại 5 tháng lắng đọng lại hơi thở. Chỉ có sống rất nhiều năm người, mới có loại này hơi thở cho nên ngươi suy đoán ta là cái lão yêu bà. Không, chỉ là tiền bối mà thôi, mẹ cái trứng. Vốn đang tưởng lão nghiêu gặm khẩu nộn thảo đâu, cư nhiên bị xuyên qua. Tiểu tử thúi ngươi sẽ không sợ lão nương giết ngươi. Tiền bối nếu muốn giết ta, đã sớm động thủ. Hà tất chờ tới bây giờ, kia không phải bởi vì phía trước tưởng phao. Hiện tại lại không phao tới tay sao? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, tiền bối, ta đã có vị hôn thê, ha ha, thì tính sao, chia rẽ chính là, ngoặc kép, ni ma, có thể lại nhẫn tâm một chút sao? Chẳng qua ngươi xác định ngươi có cái kia bản lĩnh, bổn thiếu gia đối với ngươi một chút hứng thú đều vô hảo sao? Nhưng nàng lại nói, người vị hôn thê tên gọi là gì? Hiện giờ người ở nơi nào? Từ Đồ Phong ánh mắt một ngưng. Chẳng lẽ nàng tưởng đối nha đầu động thủ? Người muốn làm cái gì? Không phải nói sao? Chia rẽ à, xin lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi. Hắn lại không ngốc, nữ nhân khóe miệng lại làm dấy lên một mặt yêu dị. Tươi cười nói, ha ha, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không thể biết không? Ngay sau đó, nàng đột nhiên thoáng hiện đến Từ Đồ Phong trước người. Một đôi yêu dị con ngươi cùng hắn nhìn thẳng, Từ Đồ Phong toàn bộ đại não tê liệt một giây. Lại lần nữa chuyển tỉnh lại, nữ nhân đã ngồi trở lại nàng ghế trên, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Tuyệt Phong Thành, còn rất gần, ngọa đào. Liếc nhau cư nhiên sẽ biết. Như thế nào, thực nghi hoặc, ha ha, ta chính là như vậy như bước. Có thể lấy ra ngươi trong đầu ta muốn biết ký ức. Quả nhiên thế giới này chính là như vậy nghịch thiên, cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi đều. Có Từ Đồ Phong quả thực hết chỗ nói rồi, hắn nhíu mày nói. Ngươi muốn đối nàng làm cái gì? Tìm cái soái ca đi câu dẫn nàng, Từ Đồ Phong bỗng nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải. Giết chết. Mà là tìm người câu dẫn kia nhưng thật ra không có gì vấn đề, hắn kết luận nói. Vô dụng, nhà đầu trong lòng chỉ có một mình ta, nữ nhân nhướng mày nói. Ta cũng không tin thế gian này tình tình ái ái, cho nên mới muốn thử một lần, tùy ngươi. Bất quá không được thương tổn ta nha đầu, sẽ không? Ta đối giết người không có gì hứng thú. Cảm tình sơn động ngoại những cái đó bạch cốt, đều là chính mình chết. Trợn tròn mắt nói dối đâu. Nữ nhân tựa hồ biết hắn suy nghĩ. Nhướng mày nói, những người đó đều là tự tìm tử lộ. Tiến vào nơi này, không phải muốn lấy đi ta tinh hạch, chính là coi trọng ta sắc đẹp, chịu không nổi dụ hoặc người. Đương nhiên đến chết, cho nên may mắn hắn vừa mới không đối những cái đó tinh hạch khởi tâm tư lạc. Bằng không hiện tại cũng là một đống xương khô Tuyệt Phong bên trong thành, Kỳ Lân phủ đệ đột nhiên. Tới một vị thực lực sâu không lường được nhân tạo phóng, đó là Kỳ Lân thú bạn tốt. Bạch Hổ đại nhân, một vị tự do thần thú. Không có cùng nhân loại ký kết quả khế ước bởi vì không ai có thể đủ hưởng phúc được nó cùng Kỳ Lân. Chu Tước, Bạch Kim Thánh Long cùng nhau tề danh. Được xưng trên thế giới này tứ đại thần thú, từ thế giới này khởi nguyên kia một ngày bắt đầu. Chúng nó liền sinh ra tu luyện đến hôm nay. Các đều thực lực sâu không lường được, cơ hồ đều là chí tôn trở lên cấp bậc ly vương giả chi lộ chỉ. Có một bước xa, mà trong sơn động vị kia mỹ nữ. Đúng là Chu Tước, Bạch Hổ lần này tiến đến, chính là chịu nàng gửi gắm, tới câu dẫn một vị mỹ nữ, hắn một thân bạch y. Cả người thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, trên mặt treo một mặt lạnh nhạt biểu tình, cả người thoạt nhìn cuồng bá khốc túm. Kỳ Lân thú tự mình ra cửa tiếp kiến nó, nhìn đến hắn kia một khắc, hắn không khỏi sửng sốt, ni ma không phải đều cả đời không qua lại với nhau sao? Đều nhiều ít năm không có xuất hiện qua, cư nhiên lúc này tìm tới, Bạch Hổ nói thẳng nói. Tuyệt Phong Thành có một vị gọi là Trần Thanh Thanh đại mỹ nữ. Không sai, bất quá ngươi là làm sao mà biết được, không phải vẫn luôn cùng Chu Tước kết bạn sinh hoạt ở tử vong nơi. Hàng năm tu luyện không ra sơn môn sao? Bạch Hổ lại đáp phi cái gọi là nói. Nàng hiện tại ở nơi nào? Thành chủ phủ, mang ta đi trông thấy, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.